Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Linh Ảnh. Bạch Như Ngọc cùng sau lưng Gia Cát Lôi, sắc mặt hồng hồng, không biết nói cái gì cho phải. Cửa hang nguyên bản liền ở vào đáy hố, lại có mật trúc che lấp, vì lẽ đó một mảnh tối tăm, một điểm quang tuyến cũng không có. Cũng may Gia Cát Lôi trời sinh song đồng, trong đêm tối quan sát giống như ban ngày, mà Bạch Như Ngọc là quỷ hồn chi thân, đối với hắc ám càng thêm yêu thích, vì lẽ đó Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc tại trong đường hầm đen kịt hành tẩu. Không có bất kỳ cái gì khó chịu, thông đạo rất rộng rãi, dưới chân đều là loạn thạch, trước thông đạo đoạn còn là thẳng tắp. Có thể thấy được phía trước trang tâm đồng cái bóng, nhưng mà 30 mét qua đi, thông đạo đột nhiên chuyển biến, đồng thời lộ ra bất quy tắc đứng lên, có địa phương cực kỳ rộng lớn, có địa phương lại vô cùng chật hẹp, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua, trang tâm đồng thân ảnh cũng không nhìn thấy, Gia Cát Lôi cũng dần dần cảm giác được, khí tức có biến. Trong không khí có rõ ràng quỷ khí cùng yêu khí. Đương nhiên, quỷ này tức giận không phải là Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc thấp giọng nói ra. Lôi lang, phía trước cách đó không xa. Ước chừng còn có xa mấy chục trượng. Liền sẽ có chỗ ngã ba. Phía bên phải trong tay đi. Có yêu vật cản đường. 70 năm trước, Trang Bất Ly ngay tại phía trước. Gặp phải xà yêu ngăn cản. Một hồi đại chiến, Gia Cát Lôi gật đầu, hỏi, cái kia bên tay trái đây? Bạch Như Ngọc lắc đầu, bên tay trái, ta cũng không có đi qua. Tốt, đi qua nhìn một chút lại nói. Gia Cát Lôi rút ra hung giáp kiếm, mang theo Bạch Như Ngọc, tiếp tục đi tới, lại đi 7-8 phút. Phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái cực lớn thạch thất. Trong thạch thất không có vật gì, hướng về hai bên phải trái nhìn, quả nhiên đều có một cái thông đạo. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem nhìn, không nhìn thấy trang tâm đồng, chắc hẳn nha đầu này đã tiến vào một đầu đường rẽ. Về phần nàng đi con đường nào, liền không cách nào phán định. Bạch Như Ngọc chỉ vào bên tay phải thông đạo, thấp giọng nói ra, 70 năm trước. Trang Bất Ly đi là con đường này. Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, tốt a, chúng ta cũng đi con đường này. Bạch Như Ngọc gật đầu, lại cướp ở trước người Gia Cát Lôi, đi đầu đi vào. Gia Cát Lôi cấp vội vàng nói, Như Ngọc ngươi đi theo ta phía sau, ta tới mở đường. Bạch Như Ngọc lại nói ra, không, 400 năm trước, Lôi Lang chết tại phía trước ta. Nếu như lần này gặp nguy hiểm, xin cho thiếp thân chết trước. Gia Cát Lôi trong lòng chua chua, kéo lấy Bạch Như Ngọc, thấp giọng nói ra, ta là nam tử, cho dù là một vạn thế, cũng không thể để ngươi chết trước. Lại nói, Mao Sơn đệ tử tự có thiên mệnh, không đến mức vào Diêm Vương động, liền muốn mất mạng a. Tốt a, chúng ta cùng đi. Bạch Như Ngọc lúc này mới nở nụ cười, cùng Gia Cát Lôi sóng vai tiến lên, phanh phanh, đúng lúc này, sau lưng một cái khác, cái ngã ba bên trong, chợt truyền đến âm thanh, lập tức, trang tâm đồng tiếng hò hét truyền đến, nói, cái gì yêu nghiệt. Gia Cát Lôi sợ hãi, dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại, nói ra, nguyên lai trang tâm đồng đi một con đường khác, đi. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, suy cho cùng đều là Mao Sơn nhất mạch, Gia Cát Lôi vẫn là không yên lòng, lo lắng trang tâm đồng gặp gỡ bất trắc. Bạch Như Ngọc tính thiện lương, cũng gật gật đầu, theo Gia Cát Lôi quay người mà trở về. Nhưng mà, ngay tại Gia Cát Lôi quay người trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên phong thanh đại động, siêu siêu rung động, giống như có đại yêu đánh tới. Đồng thời có kim quang lóa mắt, chiếu lên trong động một mảnh sáng tỏ. Có yêu, Bạch Như Ngọc một tiếng kêu sợ hãi, chưa quay đầu, liền hai tay áo vung lên. hai đạo quỷ thủ ấn hướng về sau bay đi. Gia Cát Lôi vội vàng bảo vệ Bạch Như Ngọc, rút ra hung giáp kiếm hướng về sau một chỉ. Hung giáp thần binh, gặp yêu săn đầu, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Nguy hiểm trước mắt, Gia Cát Lôi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp phóng đại chiêu. Liền thấy thông đạo chỗ sâu, một cái kim sắc không đầu bóng người, thân hình cao lớn, tay trái tấm chắn, tay phải cự phủ, đang mang theo tiếng gió rít gào mà đến. Gia Cát Lôi bắn ra hung giáp kiếm đồng thời, cái kia không đầu bóng người đã cuốn đi tới phía trước, giơ lên cự phủ bổ xuống. Như Ngọc đi mau, Gia Cát Lôi hoảng hốt, phía sau lưng một đỉnh Bạch Như Ngọc, trong tay hung giáp kiếm đón cự phủ đâm tới. Cái này yêu vật quá hung hãn, Gia Cát Lôi cảm thấy mình chắc chắn phải chết, vì lẽ đó muốn cho Bạch Như Ngọc trước tiên đào tẩu. Thế nhưng là Bạch Như Ngọc cùng Gia Cát Lôi đồng dạng ý nghĩ, không những không đi, ngược lại bắn lên quỷ ảnh từ Gia Cát Lôi trên đầu lướt qua, nhào về phía không đầu cự nhân. Chỉ một thoáng, không đầu cự nhân bổ nhào vào, trong tay đại phủ bổ xuống. Gia Cát Lôi hung giáp kiếm đâm ra, gặp gỡ đại phủ, chợt xuyên qua như không vật gì. Theo lý thuyết, binh khí tương giao hẳn là có cực lớn va chạm cảm giác mới đúng, thế nhưng là không. Gia Cát Lôi hung giáp kiếm giống như đâm vào trong không khí đồng dạng, đây là có chuyện gì? Gia Cát Lôi sững sờ, đã thấy hoa mắt. Không đầu cự nhân đã từ chính mình cùng trên người Bạch Như Ngọc xuyên qua, trôi hướng sau lưng, mà chính mình vậy mà một chút cũng không bị thương. Là giả tưởng. Gia Cát Lôi đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên, Như Ngọc không nên vọng động, còn là giả tưởng. Bạch Như Ngọc cũng lông tóc không thương, ngốc ngẩn ngơ, vội vàng xoay người nhìn. Cái kia không đầu cự nhân từ trên người Gia Cát Lôi xuyên qua, hướng về phía trước phiêu mấy bước, đột nhiên một chút biến mất, lại không thấy tăm hơi. Trong thông đạo lại khôi phục đen kịt một màu. Gia Cát Lôi toàn thân mồ hôi lạnh, đánh giá bốn phía, mờ mịt không hiểu. Bạch Như Ngọc cũng trở về đến Gia Cát Lôi bên cạnh, cùng Gia Cát Lôi lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trang Tâm Đồng âm thanh đột nhiên truyền đến, kêu lên, Gia Cát Lôi ngươi chết chưa vậy? Chết liền nói một tiếng, ta đi mau sơn tìm Nhất Hạc đạo trưởng báo tang. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, tả, nếu như Trang cô nương gặp phải bất trắc, ta cũng sẽ đem ngươi kim thân mang đi ra ngoài. Trang Tâm Đồng trầm mặc chỉ chốc lát, lại hỏi, ngươi vừa rồi gặp gỡ cái gì? Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, hình thiên vũ kiền thích, mãnh trí cố thường tài. Ta giống như gặp gỡ hình thiên thị. Hình thiên thị là viễn cổ đại thần. Nghe nói hình thiên thị cùng hoàng đế tranh thiên hạ, bị hoàng đế chém đầu. Nhưng mà ném đầu hình thiên thị vẫn là bất tử, vậy mà lấy sữa vì mắt, lấy cây rốn vì miệng, tiếp tục chiến đấu. Sơn Hải Kinh hải ngoại kinh tuyến Tây ở trong ghi chép, hình thiên cùng đế đến nước này tranh thần, đế đoạn hắn đầu, táng cái này thường dê chi sơn, chính là lấy sữa vì mục đích, lấy tể vì miệng, thao làm thích lấy múa. Hậu thế Đào Uyên Minh đã từng làm thơ khen ngợi hình thiên thị dũng mãnh, hình thiên vũ kiền thích, mãnh trí cố thường tài. Làm thích chỉ là tấm chắn cùng cự phủ hình dạng binh khí. A, ngươi cũng gặp gỡ không đầu cự nhân? Trang Tâm Đồng rất giật mình, nói ra, ta bên này cũng thế. Không đầu cự nhân, một tay tấm chắn một tay đại phủ, thế tới cực nhanh, hung hãn hết sức, chỉ bất quá cùng ta kim giáp thần tướng đồng dạng, chỉ là huyễn ảnh, cũng không có thực tế năng lực công kích. Gia Cát Lôi nhíu mày, kỳ quái, chúng ta đi là hai con đường, phương hướng tương phản, như thế nào đều gặp gỡ cái này huyễn ảnh? Bị một đạo huyễn ảnh dọa đến luống cuống tay chân, còn Thôi Phát hung giáp kiếm. Gia Cát Lôi rất buồn nản, bởi vì Gia Cát Lôi trước mắt tu vi trong vòng một ngày chỉ có thể liền mở tam giáp. Cái này ý vị Gia Cát Lôi hôm nay chỉ có hai lần sử dụng ngũ giáp thần binh cơ hội. Bạch Như Ngọc chợt nói ra, vừa rồi hình thiên thị không phải là huyễn ảnh mà là linh ảnh, nếu như không có đoán sai, hình thiên linh ngay tại cái này tiểu trong địa phủ. Ngoặc kép, ngày mùng 6 tháng 3, canh thứ nhất, buổi chiều còn có đổi mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.